Đồng nhân, Survival, chương 115, dây 7, diễn tập quân sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải quyết được một nhóm tội phạm ban đầu không có nghĩa là lần sau sẽ không có bất kỳ nhóm tội phạm nào có ý định gây rối, câu nên, Gen phải giữ vững lập trường của mình chính là giết bất kỳ ai có ý định gây nguy hiểm cho người khác. Mặc dù siêu năng lực của cậu có thể dùng để dò xét phạm vi. Nhưng nếu không cố kỵ gì, hay giết người mà không có lý do. Trung thành của toàn bộ cư dân sẽ giảm xuống và bắt đầu tạo phản. Cậu cũng không muốn thấy cái cảnh này xảy ra, cho nên cứ đợi đến khi Gen có cách tẩy não được toàn bộ bọn họ xong rồi muốn làm gì thì làm. Leon, lương thiện là tốt, tuy nhiên đừng sử dụng nó vào những người không cần. Vì lương thiện của cậu sẽ trở thành thứ mà bọn chúng có thể lợi dụng được. Cụ thể như cô gái kia, cô ta lương thiện không? Có lẽ có đấy, kiểu dáng dường như là cô ta đã bị bọn chúng chèn ép trước khi đến được đây rồi. Và cái kết là cứ thế bị nô dịch hoài chỉ với mớ lương thiện vô bổ đó đấy. Nói xong, Gen chăm chú nhìn cô gái nạn nhân vừa bị cướp hồi nãy nhẹ nhàng nói. Cô có thể trở về, và ngược lại hãy lớn tiếng hô to nếu có người có ý định cướp. Người nơi này sẽ dọn dẹp và nếu cô cứ im lặng trong những tình huống như vậy thì xin thứ lỗi, tôi sẽ để binh lính của mình tống khứ cô ra vì cô đã âm thầm che giấu, gánh chịu những hành vi phạm tội này. Nghe vậy, cô gái bị cướp kia đột nhiên sợ hãi vội vã gật đầu. Vâng, vâng, tôi biết rồi à, không có lần sau nghe chưa? Trở về đi, Gen xua tay, để cô ta như được đại xá, nhanh chóng chạy đi. Cô ta mặc dù đúng là dân lành, nhưng Gen hy vọng dân càng phản kháng. Vì như vậy tẩy não qua rồi sẽ có giá trị hiện hữu hơn là một đám cừu non chờ bị làm thịt. Tôi sẽ tổ chức một buổi tập huấn và đồng thời phát vũ khí. Ưu tiên những người đến từ thế giới hiện đại, hãy giúp tôi tập hợp bọn họ và đưa đến khu tập huấn sau khi ăn giúp tôi Prime. Gen ngước nhìn lên bầu trời, thấy rằng sắc trời đang trên đỉnh của buổi trưa, nên hiện tại khá là nóng bức, tuy nhiên khu vực này cũng không quá nóng do đã có một số thiết bị điều hòa làm dịu lại đi rất nhiều. Giao việc này cho tôi, Fry nở một nụ cười cùng Leon và đội của mình nhanh chóng trở về hàng lấy đồ ăn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, hiện tại cũng là sau buổi trưa, trời vẫn còn nóng. Nhưng kể cả là rất nóng đi chăng nữa, khu diễn tập phía đông căn cứ đã được tập hợp hơn 100 người được xếp thành hàng ở đó. Kể cả trẻ em cũng được triệu tập, mọi người đã tập hợp đông đủ rồi nhỉ, giờ chúng ta bắt đầu diễn tập quân sự nhé. Gen mỉm cười nhìn hơn 100 người đang tập trung, số lượng này bao gồm cả 15 cô gái đã từng cùng cậu đến đây và 10 cô sĩ quan nhóm Linda. Còn lại chính là số lượng từ 100 người sống sót từ thế giới hiện đại. Vũ khí, là thứ công cụ được tạo ra duy nhất với mục đích là dùng để chiến đấu. Có thể bảo vệ, cũng có thể dùng để xâm lược là tùy vào người dùng nó. Vừa nói xong, từ một góc khu diễn tập bắt đầu mở ra vài cái lồng hợp kim. Thả ra những con zombie gầy gò cùng với một số con khá là đô con đang lù đù bước tới. Có lẽ mọi người đã từng gặp vài con như thế này ở ngoài kia rồi nhỉ? Tất nhiên, việc của mọi người chính là giết bọn chúng. Tôi không quan tâm vũ khí nó có tác dụng gì hay mấy các người có phải là người của đạo giáo hay cái quái gì hay không. Thì ở đây tôi hy vọng mấy người có thể tuân theo luật và học cách chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không, lúc chúng xâm lược hay những kẻ xâm lược khác đã vô dụng thì đừng bảo vì sao chính mình bị nô dịch hay thành đồ ăn trong miệng chúng nhé. Quyết định của mọi người thôi. Gen vỗ tay một cái bộp một tiếng. Xung quanh các shop trooper và các militant. Tầm 100 người, kéo tới từng cái khoang trang bị được chế tạo từ bên trong. Armory, của căn cứ từ chiếc xe tải vác xuống. Sau đó bắt đầu ấn mật mã để chúng có thể mở bung ra ngoài, lộ ra một dàn vũ khí với đủ loại vũ khí nóng và lạnh. Cùng với những bộ giáp trông rất là cứng rắn, mọi người hãy thấy may mắn là mọi người đã đến được đây. Không phải đi tìm từng bộ giáp rách dưới hay những món trang bị nát bươm như tôi lúc mới tới. Thế nhưng muốn sở hữu những thứ này thì hãy chứng minh cho tôi rằng mọi người đủ khả năng sở hữu nó đi. Bắt đầu với hai cô nữ sinh nhé. Gen nhìn về phía hai cô nữ sinh xinh đẹp với tên gọi Saiko Busujima và Rei Miyamoto. Lần lượt cả hai, một người là học kiếm đạo, người còn lại học thương đạo. Cả hai cô nữ sinh đi lên phía trước, Saiko có gương mặt bình thản lựa tới một thanh kiếm katana có chất lượng rất tốt cầm vào tay. Còn Rei Miyamoto thì một gương mặt phức tạp chọn tới một cây trường thương đi kèm với một khẩu súng. Tốt rồi, giờ hãy lựa chọn mục tiêu của mình và tiêu diệt bọn chúng. Gen nói, vâng, X2, lấy Saiko tiên phong, bản năng của cô là một nữ samurai khát máu. Nên cô liền không có mảy may do dự hay sợ hãi lao tới phía trước. ngực lại còn có phấn khích, rất xinh đẹp và đầy cá tính nha. Zen nhìn bóng lưng xinh đẹp của Saeko cười cười. Phải nói Takeshi Komuro may mắn đến mức nào mới lấy được trái tim của cô ấy nha. Thực ra chỉ cần ra vẻ bản thân là một người mạnh là đủ rồi. Saeko cũng không có quá kén chọn và chỉ trung thành với một người. May là bị bắt qua đây trước khi tận thế. Đúng là may mắn mà. Zen không tin rằng, chính mình lại không thu phục được Saeko với thằng nam chính vốn không biết ra sao. Saeko bắt đầu phát động xuất kích, cô cũng chỉ mang theo một ít trang bị bảo vệ cổ tay và đùi mà thôi. Còn lại không mặc thêm cái gì để gia tăng trọng lượng tựa như Rei Miyamoto. Rei thì mặc thêm một cái áo giáp, còn lại vẫn mặc trang phục nữ sinh rồi ôm cây trường thương theo sau Saeko chiến đấu. Cách chương.